Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2115, thử, gocchuyenaudio.com, chỉ ít nếu như thiên cấp trung kỳ đã ngoài ngoại gia cao thủ. Mà thiên cấp đã ngoài ngoại gia cao thủ, tại tu luyện giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên cấp trung kỳ đã ngoài đích càng không có mấy người, cho nên Thái Thượng Trưởng Lão mới nghĩ muốn xác định một lần, người này rốt cuộc là cái gì bối cảnh. Thái Thượng Trưởng Lão, người kia mấy trẻ tuổi cũng 20 tuổi tả hữu niên kỳ kỳ cùng với Dạ Uyển Nhi, sở bằng triển không sai biệt lắm. Cửu Trưởng Lão nói rằng, hắn am hiểu phải là phòng ngự cùng với công kích loại chiêu số. Phòng ngự cùng với công kích, hai người ngoại gia cực hạn, hắn đều đã. Thái Thượng Trưởng Lão sừng sốt, hắn đón đỡ Thôi Trưởng Lão nhất chiêu, sau đó một quyền đánh bạo Thôi Trưởng Lão đầu. Cửu Trưởng Lão cười khổ nói. Đây bất quá là trong nháy mắt chuyện đã xảy ra, hai người bọn họ bất quá là một người nhất chiêu mà thôi, căn bản không thể đoán được những khác. Cái gì, người nói hắn đón đỡ Thôi Trưởng Lão nhất chiêu, sau đó dây giết Thôi Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn. Thôi Trưởng Lão mặc dù là thiên cấp lúc đầu cao thủ, nhưng là coi như là thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong thực lực cao thủ, đón đỡ hắn một chiêu này cũng không khả năng, chuyện gì cũng không có. Mà có thể làm được điểm này ngoại gia cao thủ, trừ phi là tu luyện kim trung cháo thiết bố sam loại này phòng ngự năng lực cực cao công phu. Nhưng mà hắn vẫn một quyền đánh bạo Thôi Trưởng Lão đầu, này lẽ nào cùng với thần quyền điện cũng có quan hệ. Trong lúc nhất thời, Thái Thượng Trưởng Lão không khỏi nhíu mày lại. 20 tuổi ngoại gia cao thủ, rất có thể là thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong thực lực loại này đương đại chí tôn thực lực, thế nhưng loại thực lực này ngoại gia cao thủ Thái Thượng Trưởng Lão trong khoảng thời gian ngắn còn không có bất luận cái gì ấn tượng. Rốt cuộc là thần thánh phương nào đâu, không có sai, hắn dây giết Thái Thượng Trưởng Lão, Cửu Trưởng Lão bi phẫn nói, tại hạ không phải đối thủ, xin hãy Thái Thượng Trưởng Lão xuất đầu a. Được rồi, theo ta cùng đi một chuyến đi sao, Thái Thượng Trưởng Lão thần sắc ngưng trọng nói, xe hay trước vậy một chiếc thương vụ xe, đi mà quay lại, Dương Minh đã sớm bắt đầu quan sát đến trên xe cái kia lão thái bà, thẳng đến nàng xuống xe, đi tới, Dương Minh ánh mắt vẫn chú ý tại trên mặt của nàng. Về phần Cửu Trưởng Lão, Dương Minh tự động quên, loại này người nhu nhược căn bản không đáng giá nhắc tới, hôm nay tay chặt đứt càng không thể lật lên cái gì sóng gió lại. Tuy rằng nhìn ra cánh tay hắn tuy rằng vẫn không thể di chuyển. Thế nhưng đã bị đón nhận được rồi, nhưng là Dương Minh cũng không để ý đến, đỉnh đạc nhìn về phía Thái Thượng Trưởng Lão, hỏi. Người chính là cái kia cái gì tự cho là còn rất ngậm Thái Thượng Trưởng Lão đi sao? Người là môn phái nào đệ tử? Vì sao muốn chuyến lần này hồn thủy? Thái Thượng Trưởng Lão tuy rằng gặp Dương Minh kiêu ngạo thế nhưng cũng sẽ không vì vậy mà nổi giận, đối phương thật là có thực lực kiêu ngạo thì hướng về phía trên mặt đất vậy cụ Thôi Trưởng Lão thi thể. Ngươi vô duyên vô cớ nhúng tay ta ám giả cung chuyện tình. Coi như ngươi bối cảnh mạnh mẽ, chuyện này chỉ sợ cũng cấp cho ta ám giả cung một cái công đạo đi sao. Xuất thủ đem chúng ta ám giả cung chấp pháp trưởng lão giết chết, chớ không phải là ngươi đúng là cho rằng ngươi có thể hoành. gocchuyenaudio.com Hành không cố kỵ, cái kia cái gì Cửu Trưởng Lão a, ngươi không có nói cho lão thái bà này, ta không môn không phái không có bất luận cái gì bối cảnh sao chứ? Dương Minh chờ Thái Thượng Trưởng Lão nói xong, mới không nhanh không chậm nhìn về phía Cửu Trưởng Lão hỏi. Ta, Cửu Trưởng Lão sắc mặt bị kiềm hãm, Dương Minh thật là nói qua cùng loại nói, thế nhưng hắn khi đó cho rằng Dương Minh chỉ là không muốn tiết lộ ngoài ra xuất thân, cho nên cố ý giấu giếm. Cũng không có cùng với Thái Thượng Trưởng Lão nói. Ngươi cho là, giấu giếm thân phận ta thì điều tra không ra của ngươi bối cảnh đến sao? Thái Thượng Trưởng Lão hừ lạnh một tiếng, tiết y môn hay thần quyền điện, ngươi rốt cuộc là môn phái nào đệ tử đắc ý? Lão thái bà, ta đều cùng với ngươi nói, ta không có có bối cảnh, muốn động thủ thì vội vàng đích, không cần ở chỗ này nói những. Này, Dương Minh biết Thái Thượng Trưởng Lão là thử lai lịch của hắn, thế nhưng Dương Minh cũng căn bản không cần dựa cái gì bối cảnh. Hảo tốt, nếu đây là ngươi nói đích Cửu Trưởng Lão ngươi cũng làm cái chứng kiến đi sao? Thái Thượng Trưởng Lão lành lạnh cười. Tuy rằng Dương Minh thật là lợi hại ngoại gia cao thủ thế nhưng nàng cũng không kém, nàng đã di chuyển sát khí, muốn đem Dương Minh bị mất mạng ở đây. Mà Dương Minh không nói ra thân phận của hắn lai lịch lại, đó là hảo, vừa lúc hợp Thái Thượng ý tứ của Trưởng Lão. Dương Minh muốn thực sự là thần quyền điện cùng với tiết y môn cao đồ, nàng kia còn không dưới hảo tay, hôm nay Dương Minh nói hắn không phải, vậy khi hắn không phải được rồi. Dù sao người không biết không trách, điểm này Cửu Trưởng Lão cũng có thể làm chứng. Không sai, lão phu cũng nghe tiểu tử này nói, hắn không có bất luận cái gì bối cảnh. Cửu Trưởng Lão hận không thể Dương Minh sớm tử, tự nhiên mừng rỡ làm chứng đạo. Đã như vậy, vậy ngươi thì ở tại chỗ này, cấp xô thôi trưởng lão đền mạng đi sao? Thái thượng trưởng lão trong mắt hiện lên một đạo sắc bén sát khí, trên tay khẽ động, một đạo hồng lăng dương tay mà ra, bao vây lấy nồng đậm kim sắc chân khí, hướng Dương Minh bên này quấn đánh tới. Này hồng lăng chính là thái thượng trưởng lão binh khí, mà nàng vừa ra tay tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ, trực tiếp đã nghĩ lấy Dương Minh tính mệnh. Một chiêu này, nàng chỉ dùng để cực mạnh chiêu thức cùng với thực lực căn bản không để cho Dương Minh lưu lại bất luận cái gì dư địa. Vậy cường thế bao vây lấy kim sắc chân khí hồng lăng, như một con hỏa phượng hoàng như nhau, hướng Dương Minh bên này đòi mạng mà đến, cường đại uy năng cùng với chân khí ba động nhượng cửu trưởng lão đều không thể không xa xa mau tránh ra, tránh đi phong mang. Mà xa xa Dạ Uyển Nhi, lúc này càng sợ đến mặt như màu đất. Nàng thật không ngờ thái thượng trưởng lão hội vừa ra tay, chính là cực mạnh chiêu số, muốn lấy Dương Minh tính mệnh. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, bất quá tựu tại mọi người khẩn trương, kiềm chế lúc một đạo uể oải thanh âm vang lên. Đây là cái gì ngoạn ý, mà theo thanh âm này vang lên, vậy uy áp cùng với chân khí ba động cũng trong nháy mắt tiêu thất. Cửu trưởng lão cũng tốt, Dạ Uyển Nhi cũng tốt, đều kinh ngạc há to miệng mong. Bao quát thái thượng trưởng lão chính mình, đều là không thể tin tưởng nhìn thấy trước mắt một màn. Nàng Dương cho rằng ngạo hồng lăng binh khí cư nhiên bị Dương Minh tùy ý chộp vào rảnh tay trong, hình như trước vậy uy áp cùng với lực lượng cường. Cốc truyện audio.com, đại đối với Dương Minh mà nói căn bản không tồn tại một loài. Dương Minh tiện tay lôi kéo, hồng lăng đã đem thái thượng trưởng lão cấp xô mang, đeo, về phía trước ngả từng bước lảo đảo. Một màn này, càng nhượng người ở chỗ này mục trừng khẩu ngốc. Mà thái thượng trưởng lão càng khổ sáp mà kinh hãi nghĩ tới một người cái đáng sợ khả năng. Kim Trung cháu hoặc là thiết bố Sam đại thành người. Truyền thuyết hai người đại thành người, lì lợm nước lửa bất xâm, đã biết hồng lăng dẫn kim hệ cương mãnh, hỏa hệ trích viêm cũng không có thể đem Dương Minh thương tổn mảy may, này rõ ràng chính là đã luyện thì một bộ lì lợm nước lửa bất xâm kim cương khí lực. Bất quá thái thượng trưởng lão cũng chưa chết tâm, mà là nương hồng lăng về phía trước lôi kéo cái này một quẳng, rất nhanh khi thân về phía trước một trường vỗ vào Dương Minh lồng ngực thập thành thập lực lượng, cũng là nghĩ muốn dò thám Dương Minh thực nội tình. Bịch, một tiếng vang thật lớn, rồi đột nhiên vang lên, cách chương.